Chàng rể chiến thần, chương 3853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3853. Sau khi cúp máy, Hạ Lâm nhìn điện thoại, cười ngây ngô, nói với vẻ kiêu ngạo, mình biết chú là người tốt mà. Không ngờ chú tin thật cô ta cũng biết ông ngoại mình định mở tiệc tiếp đón Dương Trấn nên không dám chần chừ, vội bấm số của Cố Thái Sơ, báo tin bây giờ Dương Trấn sẽ đến gặp cô ta rồi cùng về nhà họ Cố cho Cố Thái Sơ biết. Sau khi biết Dương Trấn sắp đến, Cố Thái Sơ vô cùng kích động, vội cử người chuẩn bị tiệc mừng long trọng nhất để tiếp đón Dương Trấn. Ông, Dương Trấn thực sự chỉ là người bình thường đến Trung Châu để du lịch mà thôi, đâu nhất thiết phải tổ chức linh đình như thế à? Cố Tư Tư chứng kiến thái độ coi trọng của ông nội với Dương Trấn, không nhịn được mà nhắc nhở. Cố Thái Sơ nhíu mày, vẻ thất vọng trong mắt ông ta khi nhìn Cố Tư Tư càng rõ rệt hơn. Tư Tư, cháu rất giỏi. Chỉ cần cháu cố gắng, chắc chắn sau này cháu sẽ là nữ quyền quý số 1 trước mặt mọi người ở Trung Châu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải biết cách khiêm nhường đã. Cố Thái Sơ nghiêm nghị nói, nếu cháu vẫn không thay đổi, có lẽ ông chỉ có thể để cháu đi liên hôn thôi. Cố Thái Sơ nói rồi không nhìn Cố Tư Tư nữa, quay người rời đi. Sau giây phút sững sờ, trên mặt Cố Tư Tư tràn ngập vẻ sợ hãi. Cô ta đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa phải lập gia đình vì Cố Thái Sơ cố tình bồi dưỡng cô ta, chứ ông ta không hề quên cô ta. Bằng không, cô ta đã trở thành vật hy sinh trong cuộc liên hôn giữa các gia tộc, bị gả đi rồi. Nhưng Cố Thái Sơ vừa tỏ thái độ, ông ta đã có ý định gả Cố Tư Tư cho người khác. Ở nhà họ Cố, không riêng gì đàn ông mà cả phụ nữ cũng có thể lãnh đạo gia tộc. Chỉ cần có tài, ngay cả phụ nữ cũng sẽ được gia tộc trọng dụng. Thậm chí được tự do kết hôn. Nhưng bây giờ, việc Cố Tư Tư liên tục nói rằng Dương Trấn chỉ là người bình thường trước mặt Cố Thái Sơ đã khiến Cố Thái Sơ hoàn toàn giận dữ. Cố Tư Tư nhìn theo bóng lưng Cố Thái Sơ, chỉ thấy người mềm nhũn, suýt ngồi bệt xuống đất. Nhưng ánh mắt cô ta nhanh chóng trở nên kiên định, cô ta nghiêm nghị nói. Ông nội, chắc chắn lần này ông nhìn nhầm rồi, chắc chắn Dương Trấn chỉ là người bình thường thôi. Cô ta hiểu rõ. Bây giờ phải vạch trần chuyện Dương Trấn là người bình thường thì cô ta mới thay đổi được địa vị của mình trong lòng ông nội. Cùng lúc đó, Dương Trấn đã đến chỗ hẹn với Hạ Lâm. Trùng hợp ở chỗ, nơi họ gặp nhau lại là thành Cửu Châu của tập đoàn Nhạn Trấn. Mấy ngày trước Dương Trấn vừa tới đây với Hạ Hà. Chú, tôi ở đây. Dương Trấn vừa đến đã nghe thấy giọng Hạ Lâm. Hạ Lâm rảo bước đến bên Dương Trấn, mỉm cười, thân mật ôm cánh tay Dương Trấn, nói. Chú. Không ngờ chú lại đồng ý với yêu cầu quá đáng này của tôi thật. Chú cũng coi trọng nghĩa khí thật đấy. Kiểu gì tôi cũng phải nhận người chú như chú rồi. Dương Trấn lặng lẽ rút tay khỏi vòng tay của Hạ Lâm, nói. Cô cũng gọi tôi là chú rồi mà vẫn bảo tôi giả làm bạn trai cô. Thế cũng ổn à, hơn nữa cô mới bao tuổi chứ. Người nhà cô đã ép cô kết hôn rồi ư. Dương Trấn quan sát Hạ Lâm, cô ta chỉ khoảng 20 tuổi. Có bố mẹ nào sẽ ép con gái còn trẻ như thế kết hôn à, có gì mà không ổn chứ. Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi. Hạ Lâm kiêu ngạo nói rồi lập tức giải thích. Nhà tôi khá thoáng, muốn tôi kết hôn sớm một chút. Cách chương.